Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, Long Tộc. Ngàn năm chi kiếp, thần cảnh thành dù cho không có mở ra tình huống dưới. Trong không gian Hoàng Nhĩ Trưởng Lão Y Nguyên đâu vào đấy chỉ huy thành thị phát triển. Để Lý Minh cùng các người chơi phi thường hài lòng. Hiện nay thần cảnh thành mới vừa vặn xây dựng thêm qua một lần. Thế nhưng là lần này lại đi vào. Lý Minh cùng các đội hữu ngạc nhiên phát hiện. Mảng lớn nội thành xây dựng thêm công thành. Lại hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ còn lại có trong thành tiếp theo mảnh cơ sở công trình kiến trúc còn đang khẩn trương xây dựng. Thêm bên trong, Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra quản lý giao diện. Phát hiện hiện tại thần cảnh thành xây dựng thêm tiến độ. Thế mà đã vượt qua 60%. Chỉ còn lại có mấy cái tràng xây dựng thêm sau xuất hiện mới xây còn đang từ từ kiến tạo bên. Trong, cùng phủ thành chủ còn cần tiếp tục tăng lên quy mô. Chỉ chờ những kiến trúc này vật xây dựng thêm sau khi thành công. Thần cảnh thành lại gặp phải tiếp tục thăng cấp giai đoạn. Lúc này thời điểm, Hoàng Nhĩ Trưởng Lão cùng ma nữ Băng Giao cũng đều phát hiện Lý Minh cùng các người chơi đến. Liền tranh thủ thời gian đi xuống bậc thang, xa xa trước tới đón tiếp. Bọn họ cũng lập tức đi hướng quảng trường. Tại đống lớn trong tài liệu ở giữa, cùng ba người hội hợp lại cùng nhau. Chủ nhân đến, không biết lần này có dặn dò gì? Hoàng Nhĩ Trưởng Lão cười hỏi. Trưởng Lão, lần này chúng ta đã đến Hòa Bình Thành. Hiện ở ngoài thành cũng là Táng Long Hoang Nguyên địa đồ. Lý Minh cười giới thiệu nói. Cái gì? Bên ngoài là Táng Long Hoang Nguyên. Ma nữ nghe được đôi mắt đẹp sáng lên. Chủ nhân, ngài làm sao đem thần cảnh thành mở ra tại vứt bỏ hoang mộ phía trên? Nơi này chính là vô cùng nguy hiểm. Băng Giao lại dị thường khẩn trương nói ra. Táng Long Hoang Nguyên là địa phương nào? Hoàng Nhĩ Trưởng Lão không hiểu hỏi. Chờ một chút, Long Đế ngươi nói một chút. Vì cái gì ngươi xưng nơi này là vứt bỏ hoang mộ? Lý Minh nhất thời hưng phấn hỏi. Hắn lần này mở ra thần cảnh thành chính là vì tìm Băng Giao giải nơi này tình huống. Dù sao Băng Giao là Long tộc Bàng Chi, đối Long tộc thánh địa chung quanh địa đồ cần phải hết sức quen thuộc. Hiện tại xem ra hắn lần này thật sự là tìm đúng người. Chủ nhân, Táng Long Hoang Nguyên đối tại chúng ta Long tộc tới nói là cái vô cùng kiêng kỵ địa phương. Bởi vì ở chỗ này tử vong thần long tộc người thật sự là quá nhiều. Băng Giao nhíu mày nói ra. Đúng vậy, ta nghe thất lạc thần tộc nói qua. Long thần tử vong trước đó nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trở về long mộ thánh địa. Tuyệt sẽ không hy vọng chết ở bên ngoài. Thế nhưng là Táng Long Hoang Nguyên bên trong thường xuyên có long thần chết đi. Vẻn vẹn cách mình ra viên một bước ngắn. Lý Minh nói ra, chủ nhân có chỗ không biết, nơi này thần tộc tuy nhiên cùng long tộc là hàng xóm. Nhưng bọn hắn đối với trong này tình huống lại căn bản không hiểu. Chỉ biết là thần long trước khi lâm chung muốn trở về long mộ. Bất đắc dĩ rơi vào trên cánh đồng hoang chết đi, nhưng lại không biết mảnh này hoang nguyên vốn chính là một mảnh cực kỳ nguy hiểm địa phương. Cũng không phải là chết già thần long bay không quay về. Mà chính là bay đến nơi đây bọn họ liền bất lực lại tiếp tục hướng phía trước. Băng Giao sâu sắc, nói ra, không thể nào, lại là dạng này. Mọi người nghe được cùng nhau trợn mắt hốc mồm. Long thần trước khi lâm chung muốn bay trở về long mộ. Lại không cách nào bay qua mảnh này hoang nguyên. Chủ nhân, thần long liền xem như sắp chết thời khắc. Y nguyên vẫn là thực lực cường đại, đồng thời bọn họ biết đại nạn sắp tới, đều sẽ lưu đủ thể lực trở về gia viên, tuyệt sẽ không xuất hiện bay đến nửa đường thì bất đắc dĩ tử vong sự tình. Nhưng là tại ngàn năm trước, nơi này thì xuất hiện chuyện ly kỳ, tất cả bên ngoài long thần tại chết già thời khắc, lại đều không thể yên ổn trở về long mộ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. càng là sinh mệnh lâu dài long thần, càng không dám rời đi Long Mộ Thánh Địa. Bọn họ đều lo lắng sau khi chết không cách nào trở về Long Mộ. Băng Giao nghiêm mặt nói ra, làm sao còn sẽ có loại địa phương này, muốn là long thần trước khi chết không cách nào trở về Long Mộ. Cái kia long tộc số lượng đem về càng ngày càng ít. Hoàng Nhĩ trưởng lão cũng kinh ngạc nói ra, cái này là nguyên nhân gì? Vì cái gì chết già long thần không thể trở về Long Mộ? Hội dẫn đến long tộc số lượng giảm bớt. Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, bởi vì long tộc truyền thừa chỉ có hai loại, một là thực lực tiến hóa, do chúng ta những thứ này chi thứ long tộc không ngừng tăng lên thực lực, thẳng đến tiến giai thành thần long truyền thừa, hai là thuần chính huyết mạch đời đời truyền thừa, chỉ có làm chết già thần long trở về Long Mộ, phóng xuất ra nó long hồn, như vậy thì có thể cam đoan thiên trì bên trong thai nghén đời sau huyết mạch thuần chính long tộc. Nếu như long thần sau khi chết không cách nào trở về Long Mộ, hậu quả có thể nghĩ. Băng Giao nhíu mày nói ra. A, Long Đế Băng Giao thuyết pháp, thoáng cái kinh ngạc đến ngây người mọi người. Các người chơi đều biết, long tộc tại linh giới bên trong số lượng vốn là thưa thớt, tương đương với động vật quý hiếm đồng dạng, mà bọn họ truyền thừa phương thức lại là kỳ lạ như vậy. Chi thứ long tổ muốn tiến hóa là chân chính thần long, cơ hồ là ngàn dặm mới tìm được một tỷ lệ, mà long tộc huyết mạch truyền thừa lại là chết một cái sinh một cái phương thức như vậy. Vậy liền vĩnh viễn đã định trước long tộc số lượng không biết gia tăng quá nhiều. Bất quá dạng này hạn chế, thực cũng đã thực lực mạnh mẽ thần long nhóm, không đến mức uy hiếp được nó chủng tộc an toàn. Nhưng là bây giờ, chết đi thần long không cách nào trở về Long Mộ, long tộc số lượng nhất định giảm bớt rất nhiều. Ngươi nói rõ chi tiết nói, tòa kia hoang nguyên đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi, hắn đã cảm thấy, hệ thống cái này thiết lập không phải bình thường, ta biết cũng không nhiều, đều là lần trước rời đi thần miếu sau trở lại Long Mộ tìm kiếm trưởng lão, mới biết được tình huống này, ngàn năm trước thời điểm, ta còn tại trong thần miếu, lần này trở lại Long Mộ sau mới phát hiện, thần long số lượng chỉ còn lại có 10 cái. Này 1000 năm đối với long tộc tới nói, cũng là một cái cự đại kiếp nan. Băng Giao thở dài nói, ngươi là ý nói, theo 1000 năm trước bắt đầu, long tộc mới đứng trước dạng này nguy cơ. Lý Minh ánh mắt lần nữa lóe sáng lên. Đúng, này 1000 năm, long tộc tộc trưởng cũng đang nghĩ biện pháp giải khai cái này câu đố. Đồng thời hạ đạt phong tỏa lệnh. Trưởng thành thần long lại cũng không được rời đi Long Mộ nửa bước, trừ phi tìm tới trong hoang nguyên nguy hiểm chỗ. Đáng tiếc là liên tộc trưởng đều không thể tra rõ ràng nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Băng Giao gật đầu nói, chuyện này ngược lại là thẳng kỳ quặc. Hoang nguyên tồn tại tương đương phong tỏa Long Mộ thánh địa đối ngoại thông đạo, dọa đến long thần không dám ra nước ngoài. Trong này khẳng định có âm mưu. Kinh Lan nhíu mày nói ra. Đúng, cái này âm mưu cũng là nhằm vào long tộc, để bọn hắn nhất định phải ở tại Long Mộ bên trong. Chỉ muốn đi ra ngoài khẳng định sẽ tao ngộ nguy cơ, mà lại liền sau khi chết cũng không thể trở về gia viên. Hoàng Triều Lang Huyết suy tư gật đầu nói. Thế nhưng là chúng ta phải biết, cái này âm mưu mục đích là cái gì? Vẻn vẹn chỉ là vì đối phó long tộc, lại có ích lợi gì chứ? Lý Minh trầm ngâm hỏi. Cái này, mọi người lắc đầu, ai cũng trả lời không được. Long Đế, người biết Long Mộ thiên trì địa hình là tình huống như thế nào sao? Chẳng lẽ Long Mộ chỉ có một đầu ngoại giới thông đảo? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Thánh địa thực cũng là một hòn đảo, bao quanh lấy thiên trì. Long tộc chi thứ sinh hoạt tại thiên trì bên trong, thần long nhóm đều tại hòn đảo trong long cung sinh hoạt. Thiên trì bốn phía đều có thượng cổ phong ấn tồn tại. liền long thần đều không dám tùy tiện vượt qua. Chủ nhân nói đúng, long mộ thánh địa chỉ có một cái thông đạo, cũng là theo hoang nguyên phía trước một cái truyền tống tế đàn phía trên đi qua. Long đế băng giao bỗng nhiên ánh mắt sững sờ, kinh khủng nói ra, liền hắn đều hiểu Lý Minh hỏi câu nói này ý tứ. Hoang nguyên nguy hiểm, rõ ràng là có người chuyên môn phá hỏng long tộc lối đi duy nhất. Cái này rõ ràng, long tộc bị người mưu hại, bây giờ vừa vặn chúng ta lại đi tới nơi này, ngay cả chúng ta đều bị chắn ở chỗ này. Lý Minh cười nói, ngươi còn cười, liền thần long cũng bay không qua, chúng ta nên làm cái gì? Phó tử Yên lườm hắn một cái, không có việc gì, có người thiết lập cái này âm mưu, chỉ muốn biết rõ ràng tình huống, liền có thể bài trừ cái này âm mưu, mà lại chúng ta còn có thể trở thành long tộc công thần. Lý Minh cười nói, không có đơn giản như vậy a, làm ra lớn như vậy kế hoạch chủ sử sau màn, làm sao lại để cho chúng ta tùy tiện tìm tới? Thiên Tâm Hồng hỏi, vậy sẽ phải trước biết rõ ràng, bọn họ phong tỏa long tộc mục đích là vì triệt để tiêu diệt long tộc, vẫn là vì giá họa cho người khác. Biết rõ ràng cái này, tìm tới hắn cũng không khó. Lý Minh cười nhạt một tiếng nói ra, trong lòng của hắn suy đoán, tại thất lạc thần tộc trên địa bàn làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì đối phó long tộc? Phải biết, trong long tộc còn có một cái dã tâm bừng bừng trưởng lão tồn tại. Cái này âm mưu mục đích, cái kia không phải vì bốc lên long tộc cùng thất lạc thần tộc chiến tranh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.